Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 974, hóa thân thành chim. Long Tảo Thiên Quân, Bạch Long xuất thủy, Hoạn Long điểm tình, Kiếm Tẩu Long xá, tại kia 4-5 cỗ hắc mao cương thi hiệp trợ phía dưới. Ta một chiêu hung ác qua một chiêu mãnh qua một chiêu. Liên tiếp không ngừng hướng phía Trương lão ma tích ra cái này đến cái khác kiếm chiêu. Tại hai người chúng ta đánh nhau chết sống trên đường đi, tràn đầy cát vàng mặt đất xuất hiện đạo đạo khe rãnh thả người dày đặc. Chung quanh trận phồng lên không ngớt, ta đã đua ra toàn lực. Kia Trương lão ma cũng đem hắn kia một thân tu vi phát huy đến cực hạn. Hai người đánh hôn thiên ám địa, túi bụi. Liên tiếp qua trên 100 chiêu sau, bên cạnh ta hắc mao cương thi lại bị kia Trương lão ma đánh bay 2 cái. Giống nhau phía trước mấy cái kia bình thường, tất cả đều chết đầu bị đập nát, đầu óc cũng bay ra tới. Này cương thi đầu một khi nhận dị thường mãnh liệt trọng kích, mao sơn đế linh gia tăng tại kia cương thi trên người lực vô hình liền sẽ tán loạn. Hắc mao cương thi liền sẽ lần nữa biến thành bình thường nhất bất quá tử thi. Trương lão ma, quá mạnh, này một hệ liệt điên cuồng đánh nhau chết sống sau. Ta cùng Trương lão ma ngắn ngủi tách ra. Hai người cách xa nhau khoảng 10 mét khoảng cách. Trương lão ma trong tay vậy đem khảm đao đã bị kiếm hồn chém cuốn lưỡi đao. Mà kiếm trong tay của ta hồn tại ảm đạm sau khi một lần nữa lại bị ta rót vào càng cường đại hơn ma lực. Kiếm hồn bên trên là một tầng tử sắc quang mang, bên trên lại phát hiện ra một mạt nồng đậm màu đen. Sát khí, giống nhau trên người ta trôi nổi những cái kia sát khí. Cùng cấp bậc như vậy cao thủ liều mạng, linh lực tiêu hao rất lớn. Nguyên bản hai cỗ ma lực ra thân, coi là như vậy tu vi là chống đỡ không nổi. Thời gian càng lâu ta nhập ma cơ hội lại càng lớn. Nhưng mà, lần này giống như không giống nhau lắm. Bởi vì thể nội kia hai cỗ lực lượng tiêu hao rất nhanh, dẫn đến ta nhập ma dấu hiệu cũng không phải là quá mức rõ ràng. Hơn nữa ý thức giống như cũng rất thanh tỉnh. Hai người phân biệt đứng vững, một hồi lâu đều không có bất kỳ cái gì động tác. Giống như lão tăng nhập định. Đây là một loại tĩnh công, hai bên đều bảo trì không nhúc nhích, kia là tại từng người khóa chặt đối phương thời cơ, quan sát sơ hở của đối phương, so với ai khác càng có kiên nhẫn, càng so với ai khác hơn có thể bảo trì bình thản. Liền vào lúc này, ta linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, cố ý bán ra một cái sơ hở ra tới, ta này vừa mới khởi hành. Trương lão ma bên kia lập tức liền có động tác, thân hình thoát một cái, khẽ vươn tay liền hướng phía ta vồ tới. Cùng lúc đó, ta khẽ động một chút trong tay mao sơn đế linh, bên người hai cỗ cương thi lập tức liền ngăn tại trước mặt của ta. Trong điện quang hỏa thạch, Trương lão ma trong chớp mắt liền đến bên cạnh ta, hướng phía ta chính là một chiêu hắc hổ đào tâm. Bất quá hắn cặp kia lợi hại móng vuốt cũng không có chộp vào trên người của ta, mà là chộp vào kia hai cỗ hắc mao cương thi trên người, đưa chúng nó ngực trực tiếp cầm ra hai cái lỗ máu. Cơ hội tới, chớp mắt là qua, thừa dịp Trương lão ma bắt lấy kia hai cỗ hắc mao cương thi đồng thời, ta một chiêu họa long điểm tình liền thông qua kia hai cỗ hắc mao cương thi khe hở, hướng phía Trương lão ma trên người đánh qua. Hiện tại loại tình huống này đã là tránh cũng không thể tránh. Trương lão ma trong cặp mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng hướng phía một bên tránh đi. Bất quá vẫn là chậm nửa nhịp. Trong nháy mắt, Trương lão ma trên người bốc hơi ra một đoàn nồng đậm hắc khí, ngăn tại trước mặt mình. Mặc dù như thế, Trương lão ma vẫn là bị ta một chiêu này họa long điểm tình đánh trúng. Kia một đoàn lớn chừng miệng chén tử sắc quang trụ dâng lên mà ra. Đầu tiên là phá vỡ hắn ngưng kết tại quanh thân hắc khí. sau đó mới đánh vào Trương lão ma trên người. Ta rõ ràng nhìn thấy một đoàn huyết quang theo Trương lão ma bả vai vị trí phun ra tới. Sau đó Trương lão ma thân thể liền bay ngược ra ngoài. Trọn vẹn bay ra xa 7-8 mét, thân thể của hắn mới nặng nề rơi vào trên mặt đất. Lộn mấy vòng ngừng nghỉ xuống tới. Thấy cảnh này, cảm xúc của ta bành trướng. Mẹ nó, Trương lão ma rốt cục bị ta cho đánh ngã. Lúc này ta còn có chút không thể tin được. Này Trương lão ma thế nhưng là tung hoành giang hồ mấy chục năm cao thủ. Cứ như vậy bị ta giết đi sao? Ta sững sờ đứng ở nơi đó một hồi lâu, mới xách theo kiếm hồn chậm rãi hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Cách Trương lão ma còn có xa 4-5 mét thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm. Trương lão ma thân thể có chút run rẩy hai lần. Hắn cũng chưa chết. Tiếp xuống, Trương lão ma mãnh một chút đứng lên. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tại quanh người hắn dư quanh quẩn. Ta cảm thấy tình huống không ổn. Vội vàng một chút mũi chân. Thân thể bay ngược ra ngoài. Tại ta lui về sau đồng thời. Trương lão ma đột nhiên gầm thét một tiếng. Một thân quần áo đột nhiên vỡ vụn ra. Thân hình trong lúc đó biến lớn. Hắn mở ra hai tay. Cái kia hai tay liền biến thành một đôi rộng lượng cánh chim. Một tiếng sắc nhọn tiếng kêu theo Trương lão ma trong miệng phát ra. Thanh âm này làm sao nghe được đều giống như chim gọi. Ta lúc này mới nghĩ tới. Ta nghe Gia Gia nói qua. Nhất quan đạo Chu Tước trưởng lão vốn là một cái có đạo hạnh đại yêu. Hóa thành hình người. Hắn bản thân liền là một con chim lớn. Giờ phút này Trương lão ma bão nổi. Hắn hiện ra nguyên hình. Lộ ra chính mình vốn dĩ diện mục. Trương lão ma xảy ra tách ra sau. Hóa thành một cái so ngàn năm biên bức yêu cái đầu còn muốn lớn quái điểu. Một tiếng hót vang sau. Dương cánh bay lên không trung. Cặp kia rộng lượng cánh chim vung vẩy trong lúc đó. Trên mặt đất quả thực chính là cát bay đá chảy. Ta cách thật xa liền cảm giác thân thể đều không thể đứng thẳng. Trương lão ma mỗi lần hiện ra nguyên hình đều là tại trọng thương sau. Hắn đây là cũng như ta bình thường. Dùng ra tổn thương tu vi thuật pháp. Lần này, Trương lão ma mới là lấy ra thật cùng ta liều mạng bản lãnh ra tới. Hóa thân thành chim Trương lão ma nhảy lên bay lên không. Màn trời chiếu đất, uy thế hạo đãng, thế không thể đỡ. Ngay sau đó, Trương lão ma mãnh quay người lại, mở ra một đôi to lớn móng vuốt, hướng phía ta lao xuống mà tới. Thấy cảnh này, ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Toàn thân tràn ngập màu đen sát khí cũng vì đó ngưng trệ. Hít sâu nữa sức lực, ta trực tiếp giơ lên trong tay kiếm hồn, nhắm ngay Trương lão ma, lần nữa dùng một chiêu Họa Long điểm tình, màu tím cột sáng dâng lên mà ra, trực tiếp nghênh đón Trương lão ma liền đánh tới. Trương lão ma không tránh không né, trên người đột nhiên liền bay vụt ra hai đạo mũi tên. Cùng cái kia đạo tử sắc quang trụ va chạm vào nhau. Một tiếng bạo hưởng sau, đều hóa thành hư vô. Liền trong chớp nhoáng này, Trương lão ma liền cách ta còn có 4-5 mét khoảng cách. Mà lúc này, Trương lão ma đột nhiên lại hóa thành hình người. Vung vẩy dậy hai tay, hướng phía lồng ngực của ta chụp đi qua. Hắn tốc độ này là quá nhanh. Lần này đến phiên ta tránh cũng không thể tránh. Ta cũng là phát hung ác. Trực tiếp thu hồi kiếm hồn. Cũng giơ lên song trường. Đem âm nhu trường sử ra tới. Cùng Trương lão ma rắn rắn chắc chắc đối oanh một trường. Bốn trường tương giao. Loại cảm giác này chính là quá mức toan sảng. Trong nháy mắt, ta đã cảm thấy ta như là bị một chiếc đối diện nhanh chóng ra đầu tàu đụng một chút. Kinh mạch trên người không biết chặt đứt bao nhiêu cái, tràn đầy trong thân thể hai cỗ cường đại ma lực, ngạnh sinh sinh tán loạn ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.